Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 15, chúng ta nhưng thật ra là phổ thông đội viên, canh một. Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói muốn liền muốn, mặt khác năm vị lão sư chỗ nào chịu nhường? Xem là Diễm Linh hung tướng như không? Giống Dư Mạc Ngôn yêu nghiệt dạng này, mấy năm vài chục năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một cái. Người là Diễm Linh nói muốn liền muốn. Nói đùa, người náo đâu? Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Hết thảy đều muốn đợi đến tranh tài kết thúc mới có kết luận. Một cái khác lão sư đi ra hòa giải. Trong tay nắm vuốt điện thoại lại phát ra ngoài một đoạn video. Cũng chính là Dư Mạc Ngôn tranh tài video. Phía dưới là hai tay mù đánh một đoạn văn tự. Phát hiện yêu nghiệt. Trận đấu này video chiến đấu phụ trọng 7.000 cân. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Dư Mạc Ngôn. Xin mời lớn nhất chiêu sinh quyền hạn. Ngoặc kép. Buổi sáng tranh tài kết thúc. Phượng Hoàng Thành cấp 2 2 trận toàn thắng. Dẫn đầu tấn cấp 375 tên Long Hổ bảng. Mà còn lại chiến sự. Chính là những cái kia đào thải trường học. Lẫn nhau tái chiến. Lại tuyển ra đào thải phương. Tất cả tiến vào xếp hạng top 375 tên đại học. Lão sư cùng hạt giống đám tuyển thủ. Từng cái tất cả đều sắc mặt nặng nề. Nhao nhao đang nghiên cứu như thế nào đối phó Dư Mạc Ngôn phương pháp. Tuyệt đại đa số kết quả nghiên cứu đều là. Chỉ mong rút thăm không cần rút đến Phượng Hoàng Thành cấp 2. Chỉ ít Dư Mạc Ngôn mặt khác mấy người đồng bạn không cần cũng mạnh như vậy. Nếu không thật liền không có cách nào đánh. Sau đó, tất cả lão sư, còn có mấy vị kia ban giám khảo đều hối tiếc không thôi. Vừa rồi làm sao đều quên hỏi. Cái này Dư Mạc Ngôn có phải hay không Phượng Hoàng Thành cấp 2 đội trưởng? Bình thường, nào đó chiến đội đội trưởng, đều là do nên chiến đội người thực lực mạnh nhất đảm nhiệm. Bất quá sẽ không có quá bất cẩn bên ngoài. Thực lực như vậy, không đảm đương nổi đội trưởng mới là chuyện tiếu lâm đâu. Hơi chút nghỉ ngơi đằng sau, buổi chiều tranh tài lại bắt đầu, mà lúc này, rất nhiều người đều đem lực chú ý tập trung đến Phượng Hoàng Thành cấp 2 bên này. Sau đó mọi người liền ngạc nhiên phát hiện, ra ngoài đại biểu toàn đội rút thăm, cũng không phải là trong lòng mọi người mạnh nhất Dư Mạc Ngôn, mà là một cái cao cao vóc dáng, nhìn rất là anh tuấn, rất là tiêu sái, rất là ngọc thụ lâm phong người thiếu niên. Chẳng lẽ Dư Mạc Ngôn không phải đội trưởng, không phải Phượng Hoàng Thành cấp 2 chiến đội bên trong mạnh nhất một thành viên? Tất cả mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Vẫn như cũ là ba khu thi đấu, vẫn như cũ là La Diễm Linh các loại 6 người làm trọng tài. Vì chờ lấy nhìn Phượng Hoàng Thành cấp 2 tranh tài, La Diễm Linh các loại trọng tài đều đã có mấy phần trông mòn con mắt. Đối với trước mặt chiến đấu, thật sự là không có gì nhìn hứng thú. Rốt cục đến phiên Phượng Hoàng Thành cấp 2. Lần này rút thăm đối thủ. Chính là Trung Nguyên cửa sông Thành Một Trung. Cái này cửa sông Thành Một Trung mặc dù không phải đoạt giải quán quân lôi cuốn đội mạnh. Nhưng thực lực cũng là không yếu. Dĩ vãng nhiều lần tiến vào top 100 thậm chí top 50 gần phía trước đứng hàng. Nghe được đối chiến đối thủ sau khi... Cửa sông Thành Một Trung 6 người tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách. Mà Phượng Hoàng Thành cấp 2 bên này. Tả Tiểu Đa 6 người như cũ đang đánh đủ cấp. Người bị nghẹn 3. Tả Tiểu Đa nhìn xem Long Vũ Sinh. Người lên. Sau lưng Hồ Nhược Vân cùng La Liệt bụ mặt. Đều là không mặt mũi gặp người vi diệu cảm giác. Trước đó hỏi hắn an bài chiến thuật. Bài binh bố trận. Tả Tiểu Đa vỗ ngực nói đều đã sắp xếp xong xuôi. Kết quả, lại là như thế cái bài binh bố trận pháp. 6 người đánh đủ cấp. Ai bị loại ai xuất trận. Cái này mẹ nó cũng gọi bài binh bố trận. Đừng vũ nhục 4 chữ này được chứ. Long Vũ Sinh một mặt biệt khuất. Thì thào mắng. Mẹ nó 4 cái 2 cùng một chỗ xông thế mà bị nhẫn nhịn. Chấm ngoặc kép. Hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Vẫn tức giận bất bình đi đến trên trận. Mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn chi sắc. Vừa nhìn thấy Phượng Hoàng Thành cấp 2 thế mà cùng lần trước một dạng. Hay là chỉ có một người xuất chiến thời điểm. Ở đây tất cả mọi người lại lần nữa lâm vào cảm thấy lẫn lộn trong không khí. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Đây là lại muốn làm yêu tác quái à? Lại hoặc là, cái này Phượng Hoàng Thành cấp 2 dự định. Mỗi lần đều là chỉ xuất một người đánh xuyên qua đối phương. Cái này, đây cũng quá khoa trương à? Bất quá lần này đi ra cái này, hay là rất đẹp mắt. Dáng dấp là thật là đẹp trai à? Sự thật chứng minh, đẹp trai chẳng những là thiên phú càng là bản sự. Tựa như là viết sách một dạng. Ai dáng dấp đẹp trai viết liền tốt, tỉ như có cái gọi Phong Lăng Thiên Hạ, đẹp trai nhất, viết cũng tốt nhất, Lòng Vũ Sinh phương thức chiến đấu phương pháp thường thường không có gì lạ. Hoàn toàn không có Dư Mạc Ngôn như vậy làm cho người rung động. Cũng không có lộ ra phụ trọng cái gì, nhưng hắn cứ như vậy trụ đá giữa dòng đồng dạng đứng ở trên trận. Đi lên một cái một cước đạp trở về, liên tục bốn chân. Liên tiếp đạp trở về đối phương bốn người. Là được. Đá xong kết thúc công việc. Ta là Long Vũ Sinh. Long Vũ Sinh tại toàn thắng đối phương sau khi giơ thẳng lên trời giống to. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Long Vũ Sinh. Chỉ một thoáng. Thanh chấn tứ phương. Đinh tai nhức óc. Nhìn xem ở trong sân giơ thẳng lên trời giống to Long Vũ Sinh. Hồ Nhược Vân cùng La Liệt đột nhiên minh bạch. Vì sao bọn hắn sau khi thắng lợi, sẽ đối với lấy bầu trời giống to, tựa hồ, là đang nỗ lực để một người nào đó nghe thấy, tựa hồ, tại hướng về một người nào đó báo cáo, nhớ tới lão hiệu trưởng chấp niệm, Hồ Nhược Vân cùng La Liệt đột nhiên minh bạch, nhịn không được nước mắt lập tức bừng lên, lão hiệu trưởng, ngài nghe được rồi hả, ngài thấy được à, đây là mấy cái này bọn nhỏ. Tại hướng ngài báo cáo, chúng ta, thắng, Long Vũ Sinh chiến đấu, rơi vào 6 vị ban giám khảo trong mắt, giống nhau Dư Mạc Ngôn đồng dạng chói sáng. Long Vũ Sinh, La Diễm Linh cười đặt câu hỏi, xem ngươi quần áo, trên người ngươi hẳn là cũng có phụ trọng. Long Vũ Sinh, có, vậy ngươi trên người phụ trọng là bao nhiêu đâu? Ta gần giống như hắn. Long Vũ Sinh phụ trọng nhưng thật ra là 8.000 cân. Nhưng hắn lại không muốn cố ý nói rõ. So Dư Mạc Ngôn mới bất quá nhiều 1.000 cân mà thôi. Có gì có thể nói. Nếu là ta vượt qua Tả lão đại 60.000 cân phụ trọng. Ta khẳng định trước tiên chiêu cáo thiên hạ. Còn muốn một ngày đến cùng nhấp nhô tuần hoàn tuyên cáo. Lại là một cái yêu nghiệt. Là Diễm Linh tại tán thưởng sau khi. Tức thời nói ra, Long Vũ Sinh đồng học, suy tính một chút chúng ta Ngọc Dương Cao Võ. Ngọc Dương Cao Võ giáo viên lực lượng hùng hậu, đối với học viên ưu tú đến đỡ cường độ cực lớn. Chấm ngoặc kép, vô sỉ, im miệng, mặt khác mấy cái ban giám khảo gấp. Người là Diễm Linh ỷ là nữ nhân, không chút kiêng kỵ cướp người. Nữ nhân không nổi a. Sự thật chứng minh. Tại một chút cần chơi xấu phá hư quy tắc địa phương. Nữ nhân vẫn thật là so nam nhân không dậy nổi. Năm vị nam ban giám khảo trong nháy mắt trong lòng dâng lên một loại ý nghĩ. Nếu không sang nam, ban giám khảo đổi thành nữ đến. Nam quá bị thua thiệt. Đến bây giờ chúng ta ngay cả mình trường học đều không có nói ra. Cái này La Diễm Linh đã nói 2 lần. Từ đều không mang theo đổi. Phượng Hoàng Thành cấp 2, 3 trận toàn thắng, ngẩng đầu mà bước, thẳng tiến top 180 tên, Tả Tiểu Đa trên mũi treo tờ giấy, triển khai thuật vọng khí, đảo qua Dư Mạc Ngôn, Long Vũ Sinh 5 người người, xem đám người khí vận, không tệ, thông qua cái này mấy trận tranh tài, quả nhiên ấn chứng ta ý tưởng không có sai, tranh tài, đơn nhất trận trong trận đấu cũng tồn tại khí vận chi tranh. Đắc thắng người có thể từ người chiến bại một phương cướp đoạt đến một chút khí vận. Vẻn vẹn tại 2 trận đối chiến xuống tới. Long Vũ Sinh cùng Dư Mạc Ngôn 2 người khí vận. Đã so trước đó lớn mạnh mấy phần. Trận tiếp theo. Vạn Lý Tú. Tả Tiểu Đa an bài. Ta gọi Vạn Lý Tú. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Vạn Lý Tú. Vạn Lý Tú thanh âm thanh thúy. Tại toàn bộ trên sàn thi đấu về tay không vang. Đây là kiêu ngạo tuyên cáo, cũng là kiêu ngạo báo cáo. Kiêu ngạo, đối với thiên hạ, triển lộ ta Phượng Hoàng Thành cấp 2. Lão hiệu trưởng, ngài nghe được rồi hả? Khi Vạn Lý Tú một cái nữ hài tử, lấy bưu hãn tới cực điểm phương thức chiến đấu, đem đối phương đội ngũ cường thế đánh xuyên qua về sau. Sáu vị ban giám khảo càng không giữ được bình tĩnh đứng lên. Phượng Hoàng Thành cấp 2 liên tục đi ra ba người. Cái đỉnh cái đều là mãnh nhân như vậy. Mà Phượng Hoàng Thành cấp 2 đội ngũ thế nhưng là khoảng chừng 6 người. Có phải hay không 6 người thực lực tu vi đều tại sàn sàn với nhau? Đều là trình độ này đẳng cấp đâu? Còn có 3 người đều không có ra sân đâu. Liền đã thẳng tiến 90 người đứng đầu. Thực lực dự trữ quả nhiên sâu không thấy đáy. Cao Thâm Mạt Trác, Vạn Lý Tú, chấm ngoặc kép, là Diễm Linh giống nhau trước đó cười hỏi. Lúc này, một vị khác ban giám khảo lão sư rất dứt khoát đánh gãy nàng. Thanh âm nói chuyện càng lớn, thái độ càng hòa ái, mà lại ngữ tốc gấp hơn. Vạn Lý Tú trên người ngươi cũng có phụ trọng a, có thể nói rằng cụ thể bao nhiêu phân lượng a? Bị đánh gãy La Diễm Linh phiền muộn đến cực điểm trừng mắt liếc, lại thu hoạch một viên dương dương đắc ý ánh mắt. Có phụ trọng, cụ thể phân lượng cùng Long Vũ Sinh hai người bọn hắn không kém bao nhiêu đâu. Vạn Lý Tú rất tùy ý trả lời, mình đã xuất thủ, đối với người sáng suốt mà nói, thực lực của mình đẳng cấp phạm trù cũng liền đại khái hiển lộ ra. Không có gì che giấu ý nghĩa. Thế nhưng là cái kia La Diễm Linh lần nữa không giữ được bình tĩnh. Một cái nữ hài tử cũng có kém không nhiều phụ trọng 7.000 cân. Vậy nhưng cùng phía trước hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm đâu. Vạn Lý Tú, chúng ta Ngọc Dương cao võ. Chấm ngoặc kép, chúng ta Thiên Hải cao võ. Chấm ngoặc kép, chúng ta Tiền Giang cao võ. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai cũng không phải người ngu. Ai cũng đều biết trong đó khác biệt. Tả hữu đã có người dẫn đầu. Trong lúc nhất thời, ban giám khảo ghế trọng tài bên kia đều là kêu loạn ồn ào. Vạn Lý Tú nháy mắt mấy cái, nói, sáu vị lão sư, phía sau còn có rất nhiều tranh tài đâu. Không bằng chờ tranh tài toàn bộ kết thúc, chúng ta rồi quyết định đến tiếp sau được chứ? Được, tốt, ha ha, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Sáu vị trọng tài lão sư đều biết là chính mình quá mức chỉ vì cái trước mắt. Không khỏi thất tình phía trên. Hết sức xấu hổ. Năm vị kia nam lão sư không hẹn mà cùng bưng chén lên uống nước. Dựa vào cái này che giấu khó khăn của chính mình. Chỉ có cái kia La Diễm Linh không quan tâm. Thẳng truy vấn. Vạn Lý Tú. Các ngươi Phượng Hoàng Thành cấp 2 đội trưởng là ai? Là Dư Mạc Ngôn? Hay là Long Vũ Sinh? Hay là ngươi? Vạn Lý Tú ngẩn người, cười nói, đều không phải là đâu. Chúng ta chút tu vi ấy, sao có thể làm đội trưởng? Phốc, đang uống nước năm vị ban giám khảo nam trọng tài đồng loạt phun ra trong miệng nước. Trong tay chỉ quanh quẩn một câu, chúng ta chút tu vi ấy, sao có thể làm đội trưởng? Câu nói này thực sự là, để cho người ta không lời nào để nói a. Vậy các ngươi mấy cái? Có người là phó đội trưởng a. La Diễm Linh cũng là nghẹn lại một hơi, kém chút lên không nổi. Cũng không có. Vạn Lý Tú trên mặt hiện ra một phần đỏ bừng. Chúng ta chính là phổ thông đội viên, kém nhất loại kia. Chấm ngoặc kép, hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. La Diễm Linh rốt cục nhịn không được ho khan. Ba con một người đánh xuyên qua đối thủ toàn đội yêu nghiệt thiên tài. Thế mà tại chính bọn hắn trong đội ngũ, ngay cả người đội phó đều không có lăn lộn đến. Mà lại là, kém nhất loại kia. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.